Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 331, vương đô người quen. Đi vào tầng dưới, Gray một chút liền phát hiện muốn thấy mình người, bởi vì đối phương thực sự quá mức dễ thấy. Thân mặc một thân quý tộc thức màu cam váy dài, tóc rủ xuống tại sau lưng, dùng màu cam dây lụa buộc lên. Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, chỉ là cùng bình thường quý tộc tiểu thư khác biệt chính là nàng dáng người thẳng tắp, ôn nhu ở trong mang theo một tia oai hùng. Là ngươi, nhìn thấy nữ tử, Green lập tức nhận ra được, nữ tử này chính là lúc trước đi theo tại Sophia bên cạnh hai nữ tử một trong. Nhớ rõ tên hẳn là gọi là Julie, bản thân thực lực không sai. Đặc biệt nhất là nữ tử này còn là một vị hiếm thấy phù văn sư. Cho Gray lưu lại ấn tượng khắc sâu. Gặp qua Gray thiếu gia, tiểu thư làm ta qua tới mời ngươi. Julie hướng về phía Gray mỉm cười. Được rồi, một cái tiêu chuẩn quý tộc lễ. Sau đó nói, các ngươi làm sao biết ta ở nơi này? Gray nhíu mày, tính toán đâu ra đấy? Hắn đến vương đô một ngày thời gian đều còn chưa tới. Đối phương lại có thể biết được hắn ở chỗ này. Này không khỏi làm trong lòng của hắn cảnh giác. Các ngươi tới ngày đầu tiên liền cùng Ulan gia tộc xảy ra xung đột. Muốn không chú ý đến các ngươi cũng khó khăn. Julie cười nói, nhà các ngươi tiểu thư đến tột cùng là thân phận gì? Gray nhíu mày hỏi. Nguyên bản hắn suy đoán Sophia xuất từ công tước gia tộc. Nhưng bây giờ, đối với cái suy đoán này, hắn không phải khẳng định như vậy. Thật có lỗi, ngươi vẫn là hướng về phía tiểu thư hỏi đi. Đã tiểu thư không có nói cho ngươi biết, làm người hầu, ta không thể tự tiện chủ trương. Julie khẽ lắc đầu nói, tốt, a, phiền phức dẫn đường, thấy hỏi không ra cái gì. Gray đành phải làm cho đối phương dẫn đường đi tới. Đối với Sophia, bởi vì quá mức thần bí nguyên nhân, hắn ôm lấy trình độ nhất định cảnh giác. Dù sao đối mặt không biết, người chắc chắn sẽ có lấy lòng cảnh giác lý. Chẳng qua trước mắt mới thôi, hắn không có từ trên người đối phương cảm giác được ác ý. Chẳng bằng nói từ đối phương nơi nào giao dịch đến không ít nhu cầu cấp bách đồ vật. Phong lang danh sách man cấp huyết pháp, cùng phong lang danh sách hoàng cấp huyết pháp, đều là từ đối phương nơi nào giao dịch thu hoạch được. Hơn nữa hiện tại hắn còn thiếu đối phương 105 vạn kim tệ. Đi theo Julie, Gray ngồi vào một chiếc trang trí xa hoa xe ngựa, từ xe ngựa trở rời đi khách sạn. Vương đô, thường ở nhân khẩu đạt tới mấy ngàn vạn cự hình thành trì. 10 phần to lớn. Nếu là đi bộ lời nói, một ngày cũng rất khó từ đầu này đi đến đầu khác. Ngựa xe chạy nửa giờ, lái vào một tòa dinh thự bên trong. Đây là một tòa 10 phần to lớn dinh thự, trong đó kiến trúc tinh xảo mà lại xinh đẹp. To lớn cột đá, cao ngất sừng nhọn, màu sắc xinh đẹp, nhưng lại cũng không tỏ ra phức tạp. Ngược lại 10 phần hài hòa thống nhất, dinh thự ở trong kiến trúc. Không có dấu vết tháng năm, nhìn ra được tòa này dinh thự xây dựng thời gian hẳn là sẽ không quá dài. Tại dinh thự bên trong ghé qua một lát về sau, cuối cùng, Gray được lĩnh đến một chỗ vườn hoa. Sáng sớm ánh nắng tung xuống, hoa trong viên các loại màu sắc đóa hoa xen lẫn nhau tranh diễm. Hương hoa xông vào mũi, một cái bàn đá bên cạnh. Người mặc màu tím quý tộc váy dài Sophia, mái tóc tím dài áo choàng, khuôn mặt tuyệt mỹ, tựa như hoa bên trong tinh linh. Mời ngồi, thấy Gray đến, Sophia hất tay ra hiệu Gray ngồi vào đối diện, cũng xây một ly trà sữa, đưa tới Gray chỗ ngồi bên cạnh. Gray bưng lên đến uống một ngụm, trong trà hỗn tạp nồng đậm mùi sữa. Bây giờ thân thụ quý tộc sinh hoạt hun đúc Gray, tự nhiên có thể nhấm nháp ra. Này cốc sữa trà sử dụng sữa cùng sử dụng trà, tất nhiên đều là cực kỳ sang trọng chi vật. Nghĩ, Gray theo chiếc nhẫn màu tím ở trong lấy ra một cái hòm gỗ, đem đặt ở trên mặt bàn, mở ra, mộc trong thùng nằm một viên lại một viên màu tím đen tiền xu, chính là ma lực tệ. Đây là lần trước thiếu ngươi kia 105 vạn kim tệ. Gray mở miệng nói, xem ra ngươi kiếm bộn rồi một bút. Sophia mỉm cười, nhìn thoáng qua Gray trong tay màu tím ma lực chiếc nhẫn. Lấy ra phù văn không gian túi đem thùng gỗ thu vào. Xem như thế đi. Gray nhún nhún vai, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn qua Sophia. Tất nhiên cũng không phải là si mê, mà là tại đánh giá người này, muốn đem người này nhìn thấu. Từ khi cùng đối phương tiếp xúc đến nay, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác liền cực độ thần bí, tựa như bao phủ tại trong sương mù. Vô luận là phong cách hành sự, vẫn là làm những chuyện như vậy đều là như thế. Đối mặt Gray rất có xâm lược tính, ánh mắt Sophia cũng không có giống đồng dạng quý tộc tiểu thư như vậy thẹn thùng chuyển cái thân đi. Cũng không có giống một chút quý tộc tiểu thư giống đối đãi giống như sắc lang ra tay với hắn. Mà là 10 phần tự nhiên hào phóng hỏi, ngươi có việc muốn hỏi ta? Phải. Gray gật đầu, sau đó nghiêm mặt nhìn qua đối phương nói, ngươi đến tột cùng là ai? Điều này rất trọng yếu sao? Sophia hỏi ngược lại, không thể nói có trọng yếu hay không, nhưng ngươi không cảm thấy, chỉ có ngươi biết thân phận của ta, mà ta nhưng lại không biết thân phận của ngươi, này rất không công bằng sao? Gray nhìn chăm chú lên đối phương nói, tốt a. Đích thật là có chút không công bằng. Đã ngươi muốn biết, ta đây liền nói cho ngươi đi. Ta là Tử Nguyệt Vương quốc nhị vương nữ. Sophia từ tốn nói, nhị vương nữ. Gray ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Sophia. Tại đối phương làm Julie đến mời hắn thời điểm, hắn liền ẩn ẩn suy đoán, đối phương cũng không phải là tam công tước gia tộc người, mà là vương thất người. Dù sau này vương đô chính là vương thất địa bàn, đối phương tại vương đô ủng có như thế linh thông tin tức con đường, tất nhiên cùng vương thất có liên quan. Bất quá khi từ đối phương trong miệng đạt được chứng thực thời điểm, vẫn như cũ là không khỏi trong lòng giật mình. Đối phương chẳng những là vương thất người, hơn nữa tại vương thất bên trong thân phận cũng là khá cao. Cơ nhiên là vương thất đích hệ tử đệ. Đúng, trên đầu ta có một người tỷ tỷ, cho nên ta là nhị vương nữ. Sophia 10 phần bình thản nói, người thân phận này thật là có điểm dọa người. Nửa ngày, Gray mới trên mặt lộ ra một con vẻ cổ quái nói. Hắn từng có qua ý nghĩ, chờ thực lực đạt tới vương cấp sau, có được cùng vương thất đối thoại tư cách sau, liền cùng vương thất tiếp xúc. Theo vương thất nơi nào đổi lấy đến siêu việt vương cấp huyết thú máu. Lại không nghĩ, chính hắn đã sớm cùng vương thất tiếp xúc lên. Hơn nữa đã sớm đã làm giao dịch. Không biết nên nói là may mắn hay là nên nói bất hạnh. Ta tin tưởng ngươi sẽ không bị hù đến. Sophia ưu nhã uống một ngụm trà sữa. Khẽ mỉm cười nói, ngươi đối ta còn thực sự với tín nhiệm. Gray cười khổ nhún nhún vai, thật sự là hắn là rất kinh ngạc, nhưng không có bị hù dọa, lấy hắn thực lực hôm nay, đã không kém tại bình thường hầu tước gia tộc, ngược lại không đến nỗi bởi vì đối phương công chúa thân phận liền bị hù dọa. Hơn nữa, đối với tự thân tiềm lực, Gray chính mình hết sức rõ ràng, chỉ cần cho hắn thời gian, thành là vương cấp cường giả là tất nhiên. Có loại tiềm lực này, hắn ngược lại sẽ không cảm thấy ở trước mặt đối phương liền kém một bậc. Tất nhiên, ta thế nhưng là rất xem trọng ngươi. Sophia xinh đẹp con mắt hơi nháy, nửa đùa nửa thật nói. Vậy thật đúng là đa tạ. Gray cười nói, ngươi thật đúng là nên cảm ơn ta. Ta thế nhưng là giúp ngươi giải quyết một cái phiền toái rất lớn. Sophia cười nói. Phiền toái rất lớn, Gray nghi hoặc nhìn về phía nàng. Nahum tương đương ra tương đương tộc. Sophia môi đỏ khẽ nhả nói. Cái gì? Rồi tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại, kém chút theo trên chỗ ngồi đứng lên, giật mình nhìn về phía Sophia, không nghĩ tới sẽ theo Sophia trong miệng nghe được Nahum gia tộc. Mấy tháng trước, Nahum gia tộc tại vương quốc cảnh nội đối ngươi tiến hành phạm vi lớn tìm kiếm. Bất quá bị ta đè ép xuống, cũng giúp ngươi hơi che giấu một chút. Sophia vẻ mặt hơi trịnh trọng nói, ngươi làm sao lại đắc tội Nahum gia tộc? Hơn nữa nhìn Nahum gia tộc không tiếc hao phí nhân lực thái độ, rõ ràng là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ cái loại này. Một đoạn thời gian trước, ta tại Nahum lĩnh lôi đình rừng rậm thu hoạch được một viên lần trước cái loại này màu bạc quả cầu kim loại, bất quá lại là bị Nahum gia tộc người để mắt tới. Bruce giải thích nói, nguyên bản hắn còn đang nghi ngờ, lấy Nahum công tước gia tộc năng lực tình báo, làm sao lại không có tìm được tình báo của hắn, dù sao hắn tại Sydney lĩnh cũng coi là nổi danh nhân vật. Không nghĩ tới cư nhiên là bởi vì Sophia hỗ trợ che lấp nguyên nhân. Mặc dù không rõ ràng đối phương đến tột cùng là làm được bằng cách nào, nhưng không hề nghi ngờ, lần này chính mình thiếu đối phương một cái rất lớn ân tình. Cảm ơn, Gray chân thành nói cảm tạ. Mặc dù là bị Nahum gia tộc tìm được, hắn cũng có mang theo Fergus gia tộc đám người chạy trốn nắm chắc. Bất quá như vậy thế tất sẽ từ bỏ Fergus gia tộc mấy đời người dốc sức làm ra tới căn cơ. Không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Không cần, mặc dù ta đã giúp ngươi che lấp, nhưng không có nghĩa là Nahum gia tộc liền không phát hiện được ngươi. Chính ngươi cẩn thận, Sophia trịnh trọng nhắc nhở. Tại Sophia chỗ này dinh thự ngây người một đoạn thời gian, Gray liền cáo từ rời đi, biết được Nahum gia tộc chính đang tìm kiếm hắn tin tức, cho hắn một loại cực độ cảm giác cấp bách. Điện hạ, ở trên người hắn đầu nhập nhiều như vậy, đáng giá không? Bruce rời đi không lâu, Julie đi vào hoa trong viên, khẽ cau mày nói, tiềm lực của hắn mặc dù không tệ, nhưng tu luyện huyết pháp lại là hạn chế hắn trưởng thành. Thành tựu tương lai, nhiều nhất cũng liền phổ thông hoang huyết chiến sĩ mà thôi. Đặc thù huyết pháp cùng phổ thông huyết pháp khác nhau, không chỉ là thể hiện tại uy lực trên, đồng dạng là thể hiện tại trưởng thành tính bên trên. Phổ thông huyết pháp, tu luyện tới đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là hoang cấp mà thôi. Hoang cấp đã là phổ thông huyết mạch đẳng cấp cao nhất. Lại hướng lên vương cấp, cũng chỉ có tu luyện đặc thù huyết pháp mới có thể đạt tới. Huyết mạch của hắn đã biến dị, nếu là vận khí với tốt, cũng không phải là không có thành vì vương cấp chiến sĩ khả năng. Sophia cười thần bí. Đến nỗi có đáng giá hay không đến, không đến cuối cùng một khắc, mãi mãi cũng không có kết luận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.